Chào buổi sáng, ông xã Khuôn Ngầu. Chương 115, Góc Chuyện Audio.com. Hai người đàn ông sau lưng hiển nhiên cũng không ngờ rằng sẽ gặp người ở đây. Một người đàn ông trong đó sạm mặt lại, không bia cảm thứ gì chọc vào người Giang Hướng Tuyê, khiến cho cả người cô ta lảo đảo. Cô Giang, Cổ Niệm nghĩ nghĩ rồi mở bộ đàm đi tới cản lại đường đi của bọn họ. Cô giả bộ không bia gì cười hỏi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Cô định đi đầu thế. Đồng thời, cũng nâng cao đề phòng lên. Tay ở vị trí sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể rút súng ra. Người đàn ông phía sau Giang Hướng Tuyết lại cầm súng chọc vào người cô ta. Cảnh cáo cô ta đừng có giở trò. Đôi môi Giang Hướng Tuyết run lên. Hoàn toàn không thấy vẻ kiêu ngạo và khoe khoang với Cổ Niệm lúc trước nữa. Cổ Niệm khẽ rũ mắt nhìn quét qua ngang lưng Giang Hướng Tuyết. Sau đó lại đưa mắt ra hiệu với Giang Hướng Tuyết bảo cô ta bình tĩnh lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ai ngờ, Giang Hướng Tuyết đột nhiên nói. Bắt cô ta ấy, cô ta mới là bạn gái của Sở Chiêu Dương. Không phải tôi, các anh bắt nhầm người rồi. Cổ Niệm lập tức biến sắc, vội lui về phía sau. Hai người đàn ông sau lưng Giang Hướng Tuyết cũng nghệt mặt ra nhìn nhau. Cô ta đang tìm người chịu tội thay. Những người hôm nay tới đây đều biết cô ta sắp đính hôn với Sở Chiêu Dương. Đừng kỳ kèo nữa, đi thôi, tên đầu chọc nói. Vậy cô ta thì làm thế nào? Người đàn ông có cái sẹo dài 2-3 phân bên mang tai chỉ Cô Niệm hỏi. Giải quyết, tên đầu chọc trầm giọng ra lệnh. Cổ Niệm oán hận, nếu như không phải là Giang Hướng Tuyết muốn hại cô còn có thể kéo dài thời gian để đồng nghiệp tới bắt hai kẻ này. Như thế cô và Giang, Hướng Tuyết cũng sẽ không sao, bây giờ lại bị Giang Hướng Tuyết làm dối lên, có làm gì cũng không kịp nữa rồi. Cố Niệm, tình hình bên cô thế nào? Trong bộ đàm, truyền tới tiếng của Lý Thiếu Phong, Cổ Niệm còn chưa kịp trả lời. Tên mặt sẹo đã dẫn Giang Hướng Tuyết đi về phía trước, cảnh cáo nói, không được lên tiếng, nếu không sẽ giết cô, mà tên chọc đầu thì đã giơ súng nhắm thẳng vào Cổ Niệm. Cổ Niệm vội vàng né tránh ra, vừa vặn bên cạnh có một cái thùng rác nhìn rất có trọng lượng. Cô dùng hề sức, đá cái thùng rác về phía tên đầu chọc, tranh thủ được một ít thời gian cho mình, Cổ Niệm vội vàng nói vào bộ đàm. Có người trà trộn vào, uy hiếp Giang Hướng Tuyê, ở hướng 6 giờ, lập tức thông báo đội 1 và đội 2 trông kỹ cửa. Phác, con này là cảnh sát, tên đầu chọc nói với tên mặt sẹo, Giang Hướng Tuyê cũng nhân cơ hội này hô lên, cô ta mới là bạn gái của Sở Chiêu Dương, mấy người bắt cô ta đi, thả tôi ra, mấy người bắt cô ta mới có ích, bắt tôi vô dụng thôi. Vừa rồi Sở Chiêu Dương còn đi tìm cô ta. Người Sở Chiêu Dương thật sự quan tâm là cô ta. Cổ Niệm vừa né tránh sự tấn công của tên đầu chọc. Vừa nhân cơ hội bắn một phát súng về phía tên đầu chọc nhưng mà không bắn trúng. Nghe được lời Giang Hướng Tuyê, cô tức giận nói. Giang Hướng Tuyê, cô yên tĩnh một chút đi. Mấy người xem, cô ta bị tôi nói trúng rồi. Mấy người thả tôi ra. Bắt lấy cô ta, muốn chặt tay hay muốn làm gì? Cứ tìm cô ta, Giang Hướng Tuyê gân họng gào lên. Câm miệng, tên mặt sẹo bị Giang Hướng Tuyê kêu gào không nhịn được mà giơ tay tát một phát đau điêng lên mặt cô ta. Giang Hướng Tuyê nào đã từng bị đối xử như vậy? Từ nhỏ cô ta đã được nuông chiều bảo vệ trọ đền lớn. Không chỉ có người nhà. Đền thân thích, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, đối với cô ta cũng không dám nói một tiếng nặng lời. Huống chỉ là động chân động tay. Cảnh sát sắp tới rồi. Đừng có dây dưa với cô ta nữa. Đi thôi, tên mặt sẹo nói với tên đầu chọc. Mộ nhỡ cô ta nói là thật thì sao? Tên đầu chọc do dự một chút. Vậy thì, mang cả hai đi, tên mặt sẹo nghiến răng nói. Tuy Giang Hướng Tuyết có ân oán cá nhân với cô nhưng Cổ Niệm cũng không thể để cho Giang Hướng Tuyết bị hai kẻ này dân đi được. Cô là một người cảnh sát, cô phải làm hê chức trách của mình, phải bảo vệ công dân an toàn. Cổ Niệm, cố gắng kiên trì, tôi đã sai người đi tiếp viện cô rồi. Cố gắng cầm chân bọn chúng. Trong bộ đàm, vang lên tiếng Mạc Cảnh Thịnh, Tên đầu chọc lại bắn một phát tới. Cổ Niệm khó khăn lắm mới tránh thoát được. Tên mặt sẹo thấy vậy, trực tiếp cầm súng đang chĩa vào gáy Giang Hướng Tuyết, đánh ngả xỉu cô ta. Lúc Cổ Niệm đang né tránh tên đầu chọc, tên mặt sẹo nhấc chân đá tới. Đá bay khẩu súng trọng tay Cổ Niệm đi. Tên đầu chọc cũng nhân cơ hội đó đánh choáng cô Niệm. Rồi lôi bộ đàm trong tay Cổ Niệm ra. Ném đi, đi thôi. Tên mặt sẹo nâng Giang Hướng Tuyết lên nói. Tên đầu chọc khiêng Cổ Niệm lên. Hai người bọn chúng không đi ra bằng lối cửa mà lại đi thang máy lên tảng thượng. Nếu như lúc này Cổ Niệm mà tỉnh lại, chắc chắn sẽ biết mọi chuyện đã hỏng bét. Sắp xếp của bọn họ là chặn ở trước sau cửa ra vào của Thịnh Duyệt, cửa phòng tiệc cũng có người của bọn họ, những người khác thì phản tán ở bên trong phòng tiệc, nhưng ai cũng không ngờ, bọn bắt cóc lại không đi vào lôi cửa, mà đi lôi tảng thượng. Tên đầu chọc và tên mặt sẹo vừa khiêng Cổ Niệm và Giang Hướng Tuyết đến tầng thượng. Liên nghe được tiếng âm âm đinh tai, một chiếc trực thăng bay đang chậm rãi hạ xuống, tên đầu chọc và tên mặt sẹo chạy nhanh qua. Trên trực thăng trừ phi công ra còn có một kẻ tiếp ứng giúp bọn chúng lôi Cổ Niệm và Giang Hướng Tuyết lên. Tên đầu chọc và tên mặt sẹo cũng leo lên. Trực thăng lập tức bay đi. Người của đội 1 và đội 2 đều phái hai người đi tiếp viện. Những người còn lại đều ở lại trò cũ, chuẩn bị chặn đường. Lúc này, trong bộ đàm, người của đội 1 và đội 2 được phái đi tiếp viện trả lời. Ở đây không có ai. Hiện trường có dấu vết đánh nhau, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lập tức xông tới phòng tiệc, trên đường đi thì nghe thấy tiếng mà Cảnh Thịnh thông báo qua bộ đàm. Bọn chúng đi thang máy lên trên rồi, mau đuôi theo, Lý Thiếu Phong, cậu dẫn người của cậu lục soát từng tầng, Trương Giang Khoa, cậu dẫn đội 1 đi lối thoát hiểm, Hồ Văn Đào, cậu dẫn đội 2, theo thang máy trực tiếp lên tầng thượng. Mà Cảnh Thịnh nhanh chóng phân công nhiệm vụ rồi trầm mặt đứng dậy. Nhìn chủ nhiệm bảo an nói, bây giờ, lập tức phong tỏa toàn bộ khách sạn, không cho phép ra vào. Mà Cảnh Thịnh tự trách không thôi, anh vẫn theo dõi màn hình giám thị thế mà lại bỏ lỡ hai kẻ kia. Không nhận ra thân phận của hai tên bắt cóc đó, lúc Cổ Niệm và hai kẻ đó đâu với nhau, anh ta nhanh chóng thông báo xuông rồi. Nhưng mà Vân, chậm một bước, trơ mắt nhìn Cổ Niệm bị người ta mang đi, mà Cảnh Thịnh xoa xoa huyệt thái dương, một phần là lo lắng cho sự an nguy của Cổ Niệm. Một phản cũng không bia phải ăn nói thế nào với Sở Chiêu Dương. Đổi màn hình sang camera trong thang máy, mà Cảnh Thịnh nói, sau khi đổi, nhưng bởi vì góc độ nên không thấy được màn hình trong thang máy. Cũng không biết rốt cuộc là đang hiên thị ở tảng nào. Chỉ thấy hai kẻ kia chia ra khiêng Cổ Niệm và Giang Hướng Tuyết đang hôn mê. Bọn chúng rất có thể là đi lên tầng thượng rồi. Mà Cảnh Thịnh cau mày. Chẳng lẽ còn chuẩn bị trực thăng. Mà lúc này, trong phòng tiệc đã bị phong tỏa lại. Khách khứa cũng nhận ra có gì đó không đúng. Tình hình có chút hỗn loạn. Sở Chiêu Dương cau mày. Hỏi Hà Hạo Nhiên, tới rồi sao, tôi đi hỏi xem, Hà Hạo Nhiên thấp giọng nói. Sở Chiêu Dượng cau mày quan sát toàn trường một lượt, cuối cùng không tìm được bóng dáng Cổ Niệm đâu cả. Cô nhóc kia không phải nói là sẽ ở nơi có thể nhìn thấy anh sao? Lúc này, Hà Hạo Nhiên trở lại, mặt đầy vẻ muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào. Sao thế? Sở Chiêu Dương lạnh giọng hỏi. Trong lòng anh sinh ra dự cảm xấu. Đúng là có người trà trộn vào. Bắt Giang Hướng Tuyết đi. Câu Cổ vì ngăn cản đối phương nên cũng bị đối phương mang đi. Bây giờ toàn bộ khách sạn đều bị phong tỏa. Anh Mạc đang chỉ huy nhân sự tìm người. Hà Hạo Nhiên báo cáo lại tình hình. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Sở Chiêu Dương từ từ hiện lên vẻ tức giận. Hai tay siết chặt lại. Dưới sự giận dữ. Đôi mắt anh càng ngày càng đỏ. Sao cô ta không chết đi? Lời này, rõ ràng là nói Giang Hướng Tuyết, tự tìm chỗ chết, còn dẫn Cổ Niệm theo. Những kẻ đó còn ở đây không? Sở Chiêu Dương hỏi, có lẽ, đã, không ạ, Hà Hạo Nhiên thấp giọng trả lời. Cách chương.